La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 68, người Nuceria. Maximus dùng ngón tay chỉ một cái đầu của mình. Các ngươi nói đúng sao? Đúng, lần này các tân binh không có cùng kêu lên đáp lại, bởi vì có ít người bởi vậy lâm vào suy tư. Maximus rời đi về sau, Tia Cơ đẩy một cái ngơ ngác xuất thần Tinibazu. Thằng nhóc ngươi được a? Lần này thủ lĩnh thế nhưng là nhớ kỹ ngươi. Bị Tia Cơ nói toạc tâm tư, Tinibazu vẻ mặt không đổi đổi chủ đề. Đội trưởng, ta trước kia làm qua đầu đường nghệ nhân, binh sĩ, nô lệ. Maximus thủ lĩnh cùng ta trước kia chỗ gặp qua những đại nhân vật kia đều rất không giống. Đó là, đương nhiên là không giống, Tia Cơ từ đáy lòng nói. Maximus thủ lĩnh hiểu được rất nhiều thứ, tựa như những cái kia cao cao tại thượng học giả như thế. Có thể hắn lại vô cùng bằng lòng truyền thụ cho chúng ta. Tiếp lấy hắn đem mặt trầm xuống. Người thằng nhóc đã nói muốn học tập. Đến lúc đó ta sẽ ở một bên thật tốt giám sát ngươi. Miễn cho ngươi nửa đường bị đuổi trở về, cho tiểu đội chúng ta mất mặt. Đội trưởng, ngươi có ý tứ là? Tinibazu nghe ra hắn ý trong lời nói. Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi thông minh? Ta đã sớm đi theo Vonus học tập một đoạn thời gian. Tia Cơ vẻ mặt tự đắc. Quân khởi nghĩa đầu tiên là tại thành Catalia mặt phía bắc đánh tan quân đoàn La Mã bộ đội tiên phong, tiếp lấy lại tại bờ sông Volturno tiêu diệt nó chủ lực. La Mã quân đoàn trưởng Valerius dẫn đầu 100 tên kỵ binh cùng đội quân nhu đuổi tới kêu không lâu, liền từ hội binh trong miệng biết được tin tức này, lập tức rất là chấn kinh, bởi vì lo lắng quân khởi nghĩa tiếp tục bắc tiến, đem nó vây quanh. Lại vội vàng mang theo còn thừa bộ đội hướng bắc rút lui. Mà quân khởi nghĩa tại bờ sông Volturno nghỉ ngơi một đêm về sau, mấy vị thủ lĩnh trải qua thương nghị, không tiếp tục mạo hiểm bắc tiến, mà là áp tải chiến lợi phẩm cùng tù binh diễu võ dương oai một đường trở về Vesuvius. Đi qua thành trấn dân chúng cũng bởi vì này biết quân đoàn La Mã chiến bại tin tức, đồng thời đem tin tức này cấp tốc truyền bá ra. Quân khởi nghĩa trở về doanh địa, quân nhu doanh toàn thể nhân viên vui mừng khôn xiết. Mặc dù từ chủ lực xuất chiến về sau Maximus một mực biểu hiện rất có lòng tin, dùng cái này ổn định quân tâm, nhưng mọi người trong lòng ít nhiều có chút thấp thỏm. Thẳng đến quân đội khải hoàn mà về, mọi người mới hoàn toàn yên lòng. Trận thắng lợi này thật lớn cổ vũ quân khởi nghĩa quân dân lòng tin, tiêu trừ bọn hắn đối người La Mã e ngại. Đối người Campania mà nói thì là một cái tin dữ, bởi vì ý vị này trận này nô lệ bạo động còn sẽ tiếp tục kéo dài. Đồng thời nó còn đưa đến một cái đáng sợ hậu quả. Campania là Rome dưới sự thống trị một cái giàu có địa khu, nhưng cũng không phải là không có người nghèo. Vừa vặn bởi vì thổ địa của nó quá phì nhiêu, đưa tới không ít Rome quyền quý ngấp nghé. Từ xưa tới nay đối với nó thổ địa cướp đoạt cùng sát nhập, thôn tính liền không có đình chỉ qua. Xa lờ trang viên cùng biệt thự ngay ở chỗ này, cũng bởi vì này sinh ra không ít mất đi gia viên không dân nghèo. Trong đó không ít người chạy tới Rome tìm cơ hội, còn có một số dòng người rơi xuống Campania các thành trấn dựa vào bố thí bánh mì, làm đê tiện lao động sống qua ngày. Bọn hắn khát vọng cải biến tự thân tình cảnh, lần nữa khôi phục xem như công dân lúc vinh quang. Từ giác đấu sĩ đưa tới nô lệ bạo động đã tại Vesuvius tứ ngược gần nửa năm. Tất cả người Campania đều biết tin tức này. Các dân nghèo sở dĩ không có tiến đến đầu nhập vào, cũng không phải bọn hắn không muốn, mà là bọn hắn so nô lệ cũng biết quân đội La Mã cường đại. Đối quân khởi nghĩa tiền cảnh cũng không xem trọng, cho rằng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt. Nhưng mà đầu tiên là Glaber xuất lĩnh 3.000 tên binh sĩ La Mã gặp thảm bại. Hiện tại lại là dòng dã một cái quân đoàn La Mã cơ hồ bị toàn diệt. Quân khởi nghĩa liên tục chiến thắng rung động nguyên bản không coi trọng nó các dân nghèo. Thế là bắt đầu lần lượt có Campania dân nghèo tiến về doanh địa đầu nhập vào. Một ngày này, quân khởi nghĩa tổ chức quân sự trưởng quan hội nghị. Đợi đến các thủ lĩnh đều đến đông đủ về sau, Spartacus mở miệng nói ra. Hôm nay triệu tập mọi người đến là bởi vì có một chuyện cần cùng mọi người thương nghị. Nuceria tới mười mấy cái dân nghèo mong muốn gia nhập chúng ta. Nhưng bọn hắn đưa ra một cái đặc thù yêu cầu. Nuceria thế mà lại có người bằng lòng gia nhập chúng ta. Grixis hơi kinh ngạc. Grixis sở dĩ kinh ngạc, đó là bởi vì quân khởi nghĩa ở chỗ này chờ lâu như vậy. Đối xung quanh tình huống có sâu hơn hiểu rõ. Thành Nuceria ở vào Vesuvius biên giới địa khu mặt phía nam. Khoảng cách Pompeii rất gần. Nó cùng Campania đại đa số thành trấn khác biệt. Là một tòa Rome thực dân thành. Là chân chính người La Mã rời chỗ ở đến đây mà xây dựng thành trấn. Hơn nữa Nuceria xây thành chỉ lịch sử mới bất quá 10 năm. Nó là tại quan độc tài Saler đốc thúc dưới xây dựng 8 thực dân thành một trong. Thành nội cư dân cơ hồ tất cả đều là năm đó đi theo Saler chinh chiến Rome lão binh. Hưởng thụ lấy Saler cho chính trị phúc lợi, bọn hắn làm sao có thể phản loạn, đến nay vẫn là Saler. Đảng phái cầm quyền Rome đâu? Không riêng gì Grixis cảm thấy kỳ quái. Mấy vị khác thủ lĩnh cũng rất nghi hoặc. Chuyện là như thế này. Một bên Haminka đưa ra giải thích. Thì ra Nuceria cư dân năm đó chỗ được chia thổ địa có hơn phân nửa là Pompeii thổ địa. Là bị Saler cưỡng ép cho phân chia. Bởi vì lúc ấy nhà độc tài này thanh lý phái bình dân. Tại toàn bộ Italia xử tử không ít người. Đối với nó thủ đoạn đẫm máu sợ hãi làm người Pompeii không dám có bất kỳ phản đối. Nhưng không có cam lòng người Pompeii bởi vậy hận lên người Nuceria. Bọn hắn một bên có ý định kết giao Saler thủ hạ. Một bên lặng lẽ cho người Nuceria chế tạo phiền toái. Người Nuceria mặc dù được phân cho đất đai phì nhiêu. Nhưng quen thuộc cầm kiếm thuẫn tay đã không quen như thế nào nắm cuốc. Những này Rome lão binh càng không có kinh doanh nông nghiệp kinh nghiệm. Đối mặt nông trường lớn cạnh tranh vốn là sinh tồn khó khăn. Huống chi còn có người có ý định nhằm vào. Mấy năm xuống tới một chút người Nuceria cũng bởi vì kinh doanh bất thiện mà mắc nợ từng đống. Chủ nợ đều là Pompeii quý tộc. Saler còn tại lúc bọn hắn biểu hiện rất đại độ. Không đòi nợ, thậm chí còn bằng lòng tiếp tục mượn tiền. Có thể chờ tới khi Saler chết đi. Bọn hắn liền lập tức trở mặt. Tới cửa đòi nợ, nếu như còn không tiền. Vậy thì cưỡng ép lấy đi thổ địa. Người Nuceria tới cửa phân rõ, phải trái. Sẽ còn bị bọn hắn an bài hộ vệ cho đánh đi ra. Trong thời gian này xảy ra nhiều lần xung đột. Người Nuceria đều là thua thiệt một phương. Rome nguyên lão viện phái xuống tới điều tra việc này quan viên cũng thiên vị người Pompeii. Nếu là tại Italia đồng minh nội chiến trước đó người Nuceria thân làm công dân La Mã còn có một số đặc quyền. Bây giờ tất cả người Italia đều là công dân La Mã. Song phương chính trị địa vị bằng nhau. Người Nuceria không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Hơn nữa thiếu nợ nhất định phải trả tiền là luật La Mã thiết luật. Năm đó anh em nhà Gracchus mong muốn giảm bớt bình dân nợ nần. Đều bị các nguyên lão mạnh mẽ phản đối. Huống chi bây giờ, mất đất người Nuceria cuối cùng lựa chọn đi Rome cầu viện. Dù sao bọn hắn là Saler tùy tùng. Theo Rome truyền thống Saler chính là bọn hắn người che chở. Saler dù chết, nhưng hắn có người thừa kế. Lucius, Licinius, Lucullus là Saler tại phương diện quân sự chủ yếu người thừa kế. Hắn tại Asia Minor chinh chiến trong lúc đó những này người Nuceria bên trong thậm chí có một phần. Nhỏ nhận hắn trực tiếp chỉ huy. Nhưng người này là một cái tinh xảo chủ nghĩa vị kỷ người. Đối binh sĩ yêu cầu khắc nghiệt. Thu được chiến lợi phẩm cũng rất ít phân phát cho binh sĩ. Hơn nữa đối chính sự cũng không mưu cầu danh lợi. Cũng không có hứng thú quá lớn tiếp thu Saler chính trị di sản. Cho nên người Nuceria đến nhà muốn nhờ. Hắn luôn luôn qua loa cho xong chuyện. Saler thủ hạ một cái khác trọng yếu tướng lĩnh là Pompey. Tuổi trẻ Pompey xác thực rất quan tâm thủ hạ. Cũng rất có hùng tâm tráng trí. Nhưng hắn không phải Saler bộ hạ cũ. Không có tại Asia Minor chinh chiến qua. Mà là tại Saler dẫn quân đổ bộ Italia lúc gia nhập. cùng những lão binh này không quen. Hắn tự có một đám thủ hạ, lại đang bề bộn tại Iberia chinh chiến công việc. Đối người Nuceria cầu viện rõ ràng biểu thị lực bất tòng tâm. Về phần cái khác một chút từng cùng Saler có mật thiết liên hệ nguyên lão thì nhao nhao trốn tránh. Người Nuceria, về sau bọn hắn nhờ giúp đỡ tại Rome chiến hữu thám thính tới tin tức. Thì ra người Pompey leo lên trên nhỏ Saler, quan độc tài Saler cháu trai. Bọn hắn sở dĩ dám đi mưu đoạt người Nuceria thổ địa. Phía sau liền có sự ủng hộ của hắn. Mất đất người Nuceria tuyệt vọng. Một bộ phận người dứt khoát liền du đãng tại Rome. Một nhóm người khác mang cừu hận trở về Campania. Dựa vào chiến hữu cứu tế sống qua ngày. Về sau quân khởi nghĩa xuất hiện. Đồng thời hai lần đánh bại quân đội La Mã. Tin tức này để bọn hắn lại dấy lên hy vọng. Thế là tìm tới cửa. Hết chương.